Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu giao dịch này anh không hài lòng, như vậy tôi đi. Tô Mộc Vũ cười cười, vươn tay nắm lấy dây khóa kéo, tiêu sái che kín những thứ vừa rồi hở ra. Ánh mắt Phong Kính đã sớm đỏ lên. Người đàn bà vốn lãnh đạm đối với mọi thứ đều thờ ơ. Giờ phút này cả người lại đang run rẩy, cả người đều phát đau. Đau đến trái tim hắn sắp không chịu được rồi. Tô Mộc Vũ, anh yêu em. Một trận gào thét tràn ngập khắp căn phòng, mang theo cảm giác tê tâm phế liệt. Giờ khắc này hắn buông bỏ tôn nghiêm của chính mình, buông bỏ toàn bộ cao ngạo, chỉ vì muốn giữ cô lại mà hắn khiến chính mình trở nên hèn mọn. Lúc này đến ba chữ kia, bước chân Tô Mộc Vũ dừng lại, đôi mắt mở to. Hắn nói hắn yêu cô. Hắn yêu cô ư? Nếu là 3 năm trước đây, không, có lẽ chỉ cần lúc cô khó sinh, hắn chịu nói ra 3 chữ này, cô nhất định sẽ cảm động muốn chết đi. Thế nhưng cô đã chờ 3 chữ này quá lâu, chờ đến khô cạn nước mắt, chờ đến mất đi niềm tin. Có lẽ cô còn muốn tin tưởng, nhưng sớm đã không còn khả năng nữa. Lòng của cô đã chết ở trên bàn phẫu thuật năm đó. Thanh âm nhợt nhạt của Tô Mộc Vũ vang lên. Vậy sao? Đáng tiếc tôi không yêu anh. Nước mắt âm thầm rơi xuống. Không yêu, sớm đã không yêu. Lòng cô đã bị giết chết, sớm đã phân hủy. Làm sao tìm lại được nữa đây? Tô Mộc Vũ kéo cửa ra, ép buộc chính mình không được quay đầu lại. Không thể quay đầu lại, không nên quay đầu lại. Bọn họ trước kia vốn bắt đầu bằng một cuộc giao dịch. Từ lúc đó đã khẳng định giữa bọn họ không có kết quả, Âu cũng là số mệnh. Một cánh cửa ngăn cách hai con người, giống như hai căn phòng bị giam. Thật lòng muốn phá cửa để vào phòng giam kia, nhưng lại nhận ra cả hai đã đánh mất chìa khóa duy nhất. Lúc Tô Mộc Vũ đi ra, thằng nhóc kia đang ghé lỗ tai vào cánh cửa nghe lén. Nó nhìn thấy mẹ đi ra lập tức nhẹ dựng buồn nhào vào lòng cô. Tô Mộc Vũ ôm lấy bảo bối của mình, run giọng hỏi. Nhạc Nhạc, con có muốn đi cùng với mẹ không? Nhạc Nhạc khó hiểu nghiêng đầu hỏi. Thế còn ba? Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Ba con có cuộc sống của riêng mình. Chỉ là cuộc sống của hắn không nên lại có sự tham dự của cô. Nhưng mà Nhạc Nhạc không nỡ bỏ ba. Mẹ hay ba, Nhạc Nhạc đều muốn. Mẹ cùng Nhạc Nhạc còn có ba ở chung một chỗ được không? Tô Mộc Vũ ép mình ngoan cường nói. Không thể đâu Nhạc Nhạc. Ba cùng mẹ không thể nào ở chung một chỗ được. Con chỉ có thể chọn một. Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi con. Cô biết mình rất tàn nhẫn. Ban một đứa nhỏ như vậy đưa ra sự lựa chọn khó khăn này. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra cô cũng không biết phải làm sao. Tô Mộc Vũ kiềm chế, chua xót nơi hốc mắt, lưu lại một nụ hôn trên trán Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, một tuần sau con cho mẹ đáp án được không? Mẹ, đi trước. Nghe thấy mẹ phải đi, thằng nhóc bật người kêu lên, ôm chặt chân Tô Mộc Vũ khẩn cầu. Mẹ đừng đi mà. Từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khuôn mặt nó, khiến cho từ sâu trong cõi lòng Tô Mộc Vũ đau đến muốn chết. Nhạc Nhạc, nếu con muốn gặp mẹ thì lúc nào cũng có thể đến tìm mẹ mà. Tuy nhiên mẹ không thể ở chỗ này. Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng đi mà. Nhạc Nhạc bật tiếng khóc lớn, ôm lấy Tô Mộc Vũ không cho cô đi. Bà mẫu vội vàng ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực, khuyên. Tiểu thiếu gia, chuyện người lớn chúng ta đừng để ý. Để mẹ con đi đi. Sao này mẹ con còn đến thăm mà. Tiểu thiếu gia đừng khóc nữa. Nhưng mà Nhạc Nhạc muốn mẹ. Tiếng khóc của Nhạc Nhạc giống như cây búa từng nhát gõ vào tim cô. Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại. Bộ bản thân bước ra khỏi căn nhà này. Còn ngoan, mẹ xin lỗi. Mẹ không phải muốn để con ở lại đây, chỉ là mẹ bất đắc dĩ. Tô Mộc Vũ lảo đảo rời khỏi tòa chung cư kia, không người che giấu từng giọt nước mắt như mưa thì nhào rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhấc chân lên lại phát hiện bàn chải không biết khi nào đã đuổi theo cô. Hàm răng nhỏ dùng sức ngậm lấy tà quần, không muốn để cho cô rời đi. Ai nói động vật không có tình cảm? Có đôi khi chúng so với con người còn sống tình cảm có nghĩa hơn. Chúng nó sẽ không che giấu tình cảm của mình, cũng sẽ không giả dối. Nó chỉ cần biết nó không muốn người này rời đi. Tô Mộc Vũ cúi xuống ôm lấy nó. Bàn chải lẻ lưỡi không ngừng liếm láp trên mặt Tô Mộc Vũ, liếm sạch nước mắt trên mặt cô. Tô Mộc Vũ khàn khàn nói. Bàn chải, về đi. Về với Nhạc Nhạc, thay mẹ chăm sóc bảo bối của mẹ, mẹ nhờ con. Tựa hồ nghe hiểu lời khẩn cầu của cô, bàn chải không tiếp tục đuổi theo nữa. Tô Mộc Vũ xoay người gọi một chiếc taxi, mở cửa xe, rời khỏi đây như chạy trốn. Cô sợ nếu như mình chậm một bước, nhất định sẽ không chịu được mà thỏa hiệp. Bàn chải kêu ô phía sau, từng tiếng kêu đâm vào lòng Tô Mộc Vũ, nước mắt giống như đê vỡ tràn ra. Cho dù có nhiều nước mắt hơn nữa, cũng khó có thể xoa dịu nỗi đau của cô. Nhạc Nhạc, bảo bối của mẹ, mẹ thật xin lỗi con, thật xin lỗi. Lúc đó một chiếc xe màu xám không tiếng động, nhìn theo chiếc taxi chở Tô Mộc Vũ rời khỏi. Một ngón tay trắng nõn lạnh như băng, nhẹ nhàng xoa trên khuôn mặt mỹ lệ bên cạnh. Nương theo xúc cảm lạnh băng kia, một thanh âm lười nhác vang lên. Tôi nuôi cô lâu như vậy, đừng để tôi phải lãng phí tâm huyết. Bây giờ đã đến lúc cô ra sân. Nên là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.